Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Lelouch nhìn kịch bản. Naoto, nghe nói Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn bị ép buộc. Lelouch thanh âm ở bên tai vang lên, sớm đã chú ý tới hắn đến Fenyuki đưa lưng về phía hắn khoát tay áo nói. Nanoli bên kia sắp xếp xong xuôi. Tiêm vào dược tề về sau liền ngủ mất. Lelouch nhẹ gật đầu, sau đó liền về tới vừa rồi vấn đề, ta nhớ được hôm nay Kalen cũng đi bên kia à? Không sai, hơn nữa ta phái hai người cùng với nàng cùng một chỗ. Trên thực tế, vào hôm nay buổi sáng, ta liền nhận được Nhật Bản phản kháng chiến tuyến có động tác tình báo. Fenki nói xong, đầu tiên là truyền đạt chỉ lệnh đóng lại chính mình phòng cửa. Sau đó mới bật máy tính lên, điều ra từng đoạn giám sát. Đây là đưa cho Kalan bảo tiêu trên thân cắm vào nhỏ hình camera. Đây là hiện tại Hồ Kawaguchi hội nghị tân quán nội bộ tình huống. Fenki chỉ vào hình tượng bên, trong cái kia có Lelouch thế giới hiếm thấy cường tráng hình dáng người trung niên nhân nói. Tên của gia hỏa này gọi là Kusakabe, là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến trung kiên nhân vật. Bất quá Nhật Bản giải phóng chiến tuyến phần lớn là trước khi chiến đấu Nhật Bản quân nhân tạo thành. Bởi vậy phe phái cũng rất nhiều. Lần này hẳn là cá nhân hắn hành vi, mà không phải toàn bộ Nhật Bản giải phóng chiến tuyến quyết định. Ta nghĩ cũng thế, dù sao vì một cái bị bắt lấy được phạm nhân làm ra loại này lựa chọn. Thật sự là quá ngu. Lelouch nhẹ gật đầu, làm bắt cóc đại lượng quan to hiền quý căn bản nguyên nhân. Lại là vì bức bách Nhật Bản chính phủ phóng thích một tên phạm nhân. Loại cảm giác này đại khái chính là bắt cóc Mã Mỗ. Mã Mỗ cùng Mã Mỗ thuận tiện mang theo Lưu Mỗ, Đường Mỗ, Lôi Mỗ. Cuối cùng điều kiện chỉ là thả đi một cái mấy năm trước bị phán vô hạn phạm nhân. Giảng đạo lý, bắt cóc con tin uy hiếp thả người không phải không được. Nhưng là ngươi tùy tiện tại đối phương trên đường về nhà đoạn một cái như vậy đủ rồi. Dù sao quyền lực càng lớn địch nhân cũng càng nhiều. Đừng nhìn những thứ này các quốc gia cao tầng hòa hòa khí khí mở hội. Chỉ cần có cơ hội, đều hận không thể từ đối phương trên thân xé một miếng thịt. Ngươi bắt cóc trong đó một cái, nói không chừng những người khác sẽ còn âm thầm gọi tốt. Thậm chí thuận tiện làm cho điểm ngáng chân để ngươi lại càng dễ thành công để sáng tạo dư luận. Chèn ép địch nhân, thế nhưng là giống như bây giờ trực tiếp tập kích hội nghị khách sạn. Đem bọn này đến từ khác biệt quốc gia đại lão một mẻ hốt gọn. Thứ này cũng ngang với là đem tất cả mọi người đắc tội. Loại tình huống này, dù là người cứu về rồi, không cần 2-3 ngày liền còn phải đóng trở về, mà lại nói không cho phép ngay cả mình cũng phải bồi tiến vào trong. Ngu không ai bằng, nói chính là loại này rõ ràng không có cơ hội thắng nhưng cố cao hơn hô, quốc gia hưng vong ở đây. Một lần hành động, ngớ ngẩn, như vậy ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Fenicky nhíu lông mày, lộ ra có chút ngoạn vị dáng tươi cười. Lelouch thấy thế, nhìn như tùy ý đưa tay khoác lên trên mặt, rõ ràng đã đem Kalen cùng thủ hạ an bài tiến vào trong. Vẫn còn muốn hỏi ta dự định, ngươi đây là tại khảo nghiệm ta sao? Ngươi coi như là như vậy đi. Bất quá ta muốn hỏi không chỉ có nội bộ, đồng thời còn có phương diện khác. Fenicky lời nói không nói tận. Nhưng Lelouch đã minh bạch, ngươi dự định để Kuzuki tổ mượn cơ hội hiện ra thực lực sao? Thì ra là thế, Clovis là một cái điển hình, không phải người thừa kế hình vương tử. Mặc dù thời kỳ hòa bình có thể duy ổn, nhưng là một khi tao ngộ đột phát sự kiện, sẽ ưu tiên cân nhắc tiền đồ của mình. Loại tình huống này, hắn khẳng định sẽ một bên kéo dài một bên tiến hành cường công. Cái này rất dễ dàng gây nên phần tử khủng bố kịch liệt phản ứng. Nói đến đây, Fenicky tự tin buông xuống tay, nhìn xem Fenyuki trong ánh mắt lại mang theo có chút kiêng kỵ. Nếu như ta không có đoán sai, thủ hạ của ngươi đã được đến mệnh lệnh, tại rối loạn bắt đầu về sau, sẽ ngồi xem thậm chí cố ý hướng dẫn đối phương tổn thương mấy người chất. Sau đó tại con tin hoảng sợ đạt tới cực hạn thời điểm, cũng là chúng ta xuất động thời điểm, chỉ cần cứu vớt những người này, Kuzuki Tổ dù là tại Britannia chính thức trong mắt vẫn như cũ là phản kháng thế lực. Ở trong mắt những người khác cũng là rơi xuống ân tình. Mặc dù không đến mức vì chúng ta đối kháng Britannia, nhưng là vụng trộm tiến hành một ít dư luận ủng hộ. Thậm chí tại lúc cần thiết đổi lấy viện trợ đều sẽ trở thành khả năng. Cả lần đến đó trên danh nghĩa mục đích là chào hàng dược tề. Trên thân nhất định mang theo hàng mẫu. Tại chúng ta tiến hành công thành đồng thời, cả lần cùng thủ hạ của ngươi sẽ triển khai phản kháng, đồng thời thông qua dược tề cứu chữa những cái kia người bị thương. Làm sâu sắc ân tình đồng thời còn đem sở nghiên cứu tin tức tản bộ đến trên quốc tế. Để tránh cho Britannia khả năng xuất hiện khó coi tướng ăn. 333, Fenyuki nâng lên tay. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc xác định, trước mắt cái này Lelouch không phải nguyên tắc bên trong cái kia chỉ có thiết lập bên trong là IQ cao, trên thực tế sẽ chỉ dựa vào Just Thô Bảo Chunibyl thiếu niên, mà làm cái như là thiết lập đồng dạng có không sai tư duy năng lực người thông minh. Ngươi nói không sai, như vậy, công thành nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bất quá vì không quá độ kích động Britannia thần kinh, lần này chỉ có thể vận dụng 3 mét cấp sản xuất hàng loạt máy. Có thể làm được sao? Người thật đúng là sẽ sai xử người đâu. Rõ ràng mới tiếp xúc bộ kia khung máy không đến một ngày. Thế mà giao cho ta loại nhiệm vụ này, Lelouch ngoài miệng oán trách, trong mắt lại lộ ra hưng phấn thần sắc, tựa hồ đã có chút không kịp chờ đợi. Nơi này khoảng cách hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn chỉ có 40 km. Tăng thêm chúng ta dưới mặt đất vẫn còn tiếp tục đào móc thông đạo. Nhiều nhất có thể đem máy số không đưa đến 10 cây số trái phải vị trí. Mà người trước mắt NT hệ thống lớn nhất bán kính là 15 km. Cũng đủ rồi không phải sao? Fenyuki cười cười. Một mặt chính là muốn ngươi 996 vô lương lão bản sắc mặt. Mặc dù nghĩ viễn trình phát động Lambda Driver hệ thống còn không thực tế, nhưng là thông qua NT hạt quấy nhiễu thiết bị điện tử tín hiệu thậm chí quấy nhiễu địa phương tinh. Thần ngươi đã có thể làm được đi. Chỉ cần phi công có trong nháy mắt ngây người, lấy Nightmare hộ giáp độ dày, một kích liền đủ đánh tan. Không phải sao? Thật đúng là bị ngươi xem thấu đâu. Lelouch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rõ ràng tận lực che giấu một ít chính mình đối với NT hệ thống nắm giữ. Nhưng lại phảng phất hết thảy đều bị Kozuki Naoto nhìn thấu đồng dạng. Cho nên nói ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. NT hệ thống bản thân liền là ta khai phá đi ra. Hôm qua chúng ta lại thông qua được tinh thần trao đổi. Người đối với tinh thần lực chi phối năng lực ta rất rõ ràng. Chỉ cần đưa vào công thức, rất dễ dàng liền có thể suy tính ra ngươi bây giờ có thể làm đến sự tình. Nếu như không phải ta không am hiểu chỉ huy, máy số không người điều khiển vốn nên là ta mới đúng. Fenyuki rõ ràng là một bộ cười hì hì bộ dáng. Lelouch lại phảng phất cảm nhận được một cỗ không cam lòng. Kia là rõ ràng chế tạo ra cái thế thần binh, lại không cách nào sử dụng bi thương. Ta sẽ thật tốt sử dụng máy số không? Lelouch theo bản năng nói một câu. Fenyuki lại đối với hắn liếc mắt, ta còn chưa tới cần như ngươi loại này tiểu gia hỏa tới dỗ dành. Trình độ, thật tốt đem ngươi việc cần phải làm tốt. Ân, chờ chút, nói đến đây, Fenyuki đột nhiên đình trệ. Sau đó tại trên bàn phím phi tốc đánh mấy lần, dùng gần như là giọng ra lệnh nói, Kusakare gia hỏa này bắt đầu liên hệ Britannia chính thức. Người đi trước đem điều khiển phục thay xong, ta để cho người ta đem máy số không cùng sản xuất hàng loạt máy đưa đến xuất kích điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.